Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 4, Hòm Công Đức. Thuật tự môn. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ kinh ngạc nhìn Thiệt Thi Thảo giới thiệu. Trong đầu nhớ lại cái kia đoạn cố sự. Năm đó Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề lão tổ, muốn học trường sinh đại đạo. Nhưng giới tu hành xưa nay có đạo không thể dễ dàng truyền, kim khoa ngọc luật. Bởi vậy lão tổ lưu hắn ở động bên trong khảo sát 6-7 năm, mấy năm qua này, mỗi ngày chỉ để hắn đốt hương tập viết, nấu nước quét tước, cái gì tu hành pháp môn cũng không dạy. Mà Tôn Ngộ Không tựa hồ trời sinh tuệ căn, không nóng không vội, chăm chỉ cần mẫn phụng dưỡng lão tổ 6 năm. Mãi đến tận 6 năm sau nào đó một ngày, lão tổ mới rốt cục nhớ tới hỏi hắn muốn học cái gì. Hắn nguyên bản nghĩ bán cái ngoan, trả lời nói lão tổ dạy cái gì hắn học cái gì. Kết quả lão tổ đề một môn hắn phủ định một môn. Mà cái thuật tự môn chính là Tôn Ngộ Không cự tuyệt môn thứ nhất. Vì lẽ đó cái này hồng bao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Đại Lộ trở về đến cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu thiên giới mặt. Nhìn Tôn Ngộ Không ai đi nhất thời cảm xúc chập trùng bất định. Không phải có người đang đùa giỡn, mà là thật là hắn bản tôn. Ý nghĩ này đem Quách Đại Lộ giật mình. Bỏ thêm thật sự Tôn Ngộ Không làm bạn tốt. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn khoa học quan cùng vũ trụ quan muốn toàn bộ đẩy ngã trùng kiến. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cho Tôn Ngộ Không phát ra một cái tin tức đi qua. Ngộ Không, hồng bao đã thu được. Quà tặng rất tuyệt. Cảm ơn ngươi. Mỉm cười vẻ mặt, tin tức phát sau khi đi ra ngoài. Trong lòng không tên khẩn trương. Đây là ở cùng tương lai Tề Thiên Đại Thánh tán gẫu a. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đáp lời. Không khách khí a, ta lão Tôn còn muốn cảm tạ ngươi. Không phải ngươi nhắc nhở, lão Tôn căn bản học không được trường sinh chi đạo. Kính dâm vẻ mặt, dễ như ăn cháo. Chúc mừng chúc mừng. Nói như vậy ngươi 72 biến cũng học thành sao? 72 biến? Đó là cái gì? Nghi vấn vẻ mặt. Ừ, ngươi không lâu liền sẽ biết. Đúng rồi, cái kia, ta muốn nói là, ngươi cái kia hồng bao dùng rất tốt. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ dò xét một câu. Nghĩ biết Tôn Ngộ Không có khả năng hay không cho hắn thêm gửi một cái. Sư phó hồng bao đương nhiên tốt dùng a. Bất quá Đại Lộ huynh đệ, sau đó lão Tôn không có cách nào tùy ý cho ngươi phát hồng bao. Nếu như ngươi thực sự nếu cần, muốn dùng công đức điểm tới hối đoái. Cái này, Đại Lộ huynh đệ có thể hiểu được chứ? À, không liên quan, lý giải, đúng rồi, điểm công đức là cái gì? Quách Đại Lộ trên tay như thế về trong lòng nhưng nhổ nước bọt nói. Tôn Ngộ Không làm như vậy cùng cái kia chút dùng ưu đãi phúc lợi lưu lại người sử dụng. Sau đó sẽ chậm rãi tăng giá áp không khác nhau gì cả mà. Ta lão Tôn cũng là học trường sinh đại. Đạo sau mới biết, phàm là người tu tiên. Ngoại trừ tinh thông kim đan đại đạo những kỹ nghệ này. Còn muốn tích lũy điểm công đức, thu được tín ngưỡng gia trì. Bằng không tiên đạo liền khó có thể. Nói như vậy. Điểm công đức chính là làm việc thiện tích đức sao? Thật giống cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp như vậy. Không sai, giả như tạo cấp một phù đồ là 50 điểm công đức. Như vậy cứu một mạng người chính là 350 cái điểm công đức. Hiểu, cái kia điểm công đức cùng hồng bao giữa hối đoái tỷ lệ là như thế nào? Tự nhiên là càng lợi hại hồng bao cần điểm công đức thì càng nhiều. Tỷ như thuật tự môn bên trong mặt khác một hạng mời tiên lên đồng viết chữ liền cần 150 điểm công. Đức, mời tiên lên đồng viết chữ cũng là thuật bói toán một loại. Có người nói triển khai phép thuật này, có thể cùng thần linh câu thông, được biết thần linh ý tứ. Nói đúng là, nếu như ta tích lũy 150 điểm công đức, là có thể hối đoái mời tiên lên đồng viết chữ hồng bao rồi. Không sai. Nói chung Đại Lộ ngươi phải nhớ kỹ, người tu hành thế giới, người muốn có được món đồ gì, thì phải bỏ ra đối ứng đánh đổi, vĩnh viễn không có không làm mà hưởng. Nhớ kỹ, cùng Tôn Ngộ Không lần này đối với đàm luận, để Quách Đại Lộ triệt để xác nhận đối diện thân phận của người nọ. Không có sai, hắn hiện tại thật sự cùng Tôn Ngộ Không thành WeChat friend. Hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được, Tôn Ngộ Không học trường sinh đại đạo phía sau, các phương diện đều xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Nói như vậy, chỉ cần sau này nỗ lực tích lũy điểm công đức, rất có thể còn phải nhận được mắt vàng chói lửa. 72 biến, gần đầu vân chờ các loại siêu cấp bao lì xì. Nghĩ tới chỗ này, Quách Đại Lộ liền kích động đến mỗi một tế bào đều khiêu vũ. Tất cả những thứ này hiển nhiên so với hắn kế hoạch được càng lý tưởng. Đến thời điểm không chỉ có thể để cha ở Đinh Thúc Vương bá trước mặt bọn họ hãnh diện, còn muốn để ông ngoại quang minh chính đại tiến nhập Sở Châu Hoàng gia. Đương nhiên, kích động thuộc về kích động. Những này siêu cấp hồng bao cần điểm công đức đếm khẳng định cũng là một con số khổng lồ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy tích lũy. Đồng giá trao đổi, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ăn xong điểm tâm, Quách Đại Lộ đến nhà bác họ. Đại bá làm Quách Kiều lớn nhất nông dân trồng dưa. Đem hắn quyết định, tương đương với lập cái điển hình. Lại mặt đối với những khác nhà thời gian, là có thể thế như trẻ tre. Ta ngày hôm qua còn cùng đại ca ngươi nói muốn đi thu dưa hấu đây. Chấm ngoặc kép, đại bá nói chuyện lộ ra chiêu bài thức nhếch miệng cười. Tiếp theo lấy rất tùy ý khẩu khí hỏi, mấy người các ngươi làm ra. Quách Đại Lộ nói, ta cùng Hắc Nghiêu, Thiết Đản hai người bọn họ, mời Vương Văn Võ lái xe. Đại bá ngươi nhà loại mười mấy mẫu dưa hấu, còn muốn đi thu, ngươi nhà loại hai mẫu có thể thu. Ta loại mười mấy mẫu đương nhiên cũng có thể thu, không dính dáng, có thể đúng. Đại bá cười nói, ngữ khí bên trong hiển lộ hết không cho lừa dối khôn khéo. Quách Đại Lộ gật đầu nói, vậy khẳng định, bất quá đại bá, ngươi cùng đại ca có thể tưởng tượng tốt thu rồi dưa hấu đi chỗ nào bán. Tương huyện, Tô Tập, Túc Ninh, cái nào không thể bán. Đại bá phất tay nói. Nói như vậy đại bá là chuẩn bị bán lẻ. Không phải vậy còn có thể bán thế nào? Quách Đại Lộ như thực chất nói. Chúng ta chuẩn bị đem bán lẻ làm nhỏ. Lớn là bán cho hãng chế biến. Hãng chế biến. Vậy muốn kéo đến Khúc Thành. Quách Đại Lộ gật đầu. Đại bá do dự một chút. Nói. Như vậy. Đại Lộ ngươi trước đi thu nhà khác. Ta suy nghĩ thêm. Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến cười. Sau đó bất động thanh sắc gọi về Thiệt Thi Thảo, yên lặng ở trong lòng hỏi một câu, đại bá đang suy nghĩ gì? Đáp án rất mau ra hiện ở trong đầu, có muốn hay không cũng thuê cái xe kéo đến Khúc Thành đi bán cho hãng chế biến. Nhưng bán cho cái nào hãng chế biến đây? Nếu không trước tiên để Đại Lộ bọn họ thử một chút xem. Nếu không cùng Đại Lộ hợp tác đây? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhân tâm thực sự là một cái kỳ diệu đồ vật, ngăn ngắn trong nháy mắt có thể cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Cái kia đại bá ngươi suy nghĩ thêm một chút. Đúng rồi đại bá, ngươi có thể biết Khúc Thành có cái gì hãng chế biến? Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta làm sao biết, nghe đều chưa từng nghe nói. Đại bá trên mặt nóng bỏng vẻ mặt nhất thời phai nhạt một nửa. Liền hãng chế biến đều vẫn không có manh mối liền muốn thu dưa hấu hoàn toàn vô căn cứ mà. Rời thân cây dưa hấu bảo đảm chất lượng kỳ nhưng là rất có hạn. Đại bá ngươi nhìn như vậy được không được? Ngươi trước bán hai xe cho ta. Ta kéo đi Khúc Thành thử xem. Đến thời điểm thật tìm tới khách hàng lớn. Ngươi muốn tăng giá thậm chí chúng ta kết phường cũng có thể thương lượng. Ngươi nói đúng không đúng? Đại bá hơi suy tư. Lập tức gật đầu đáp ứng. Quách Đại Lộ ngầm thầm than. Quả nhiên là biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Thiệt Thi Thảo. Thật là thần thảo vậy. Như Quách Đại Lộ dự liệu. Những người khác nhìn đến đại bá Quách Phong Thu đem dưa hấu bán cho hắn phía sau. Đều không làm sao do dự. Dồn dập đồng ý giao dịch. Như vậy vừa bớt việc lại không cần lo lắng dưa hấu không bán được xấu ở nhà. Không có lý do từ chối. Cứ như vậy, Quách Đại Lộ dùng thời gian nửa ngày bắt lại hầu như toàn bộ Quách Kiều thôn. Sau buổi cơm trưa, Vương Văn Võ đem hắn Đại Giang Hoài lái tới. Không tới 3 tiếng, xếp vào một xe, sáng sớm ngày mai 5 giờ. Đúng giờ xuất phát đi Tương huyện. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai, Quách Thanh cùng Vương Văn Võ ba người nói. Buổi tối, Quách Đại Lộ lại cùng Tôn Ngộ Không hàn huyên một hồi. Tuy rằng Tôn Ngộ Không không lại dễ dàng phát hồng bao, nhưng nghe hắn tán gẫu Bồ Đề Kinh đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng, Quách Đại Lộ hỏi Ngộ Không, nếu như ta được điểm công đức, làm sao cùng ngươi hối đoái đây? Tôn Ngộ Không, ngươi kiểm tra hạ, ví tiền của ta, tuyển hạng trước tiên. Quách Đại Lộ lui ra tán gẫu thiên giới mặt, điểm tiến vào, ví tiền của ta. Sau đó hắn nhìn thấy, thẻ ngân hàng, tuyển hạng bên phải thình lình xuất hiện một cái. Hòm công đức, tuyển hạng, hòm công đức phía dưới hiện lên. Điểm công đức, không, tin tức, một lần nữa điểm về cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu bếp. Thấy được, nói đúng là phát điểm công đức cùng phát hồng bao là giống nhau quy trình sao? Tôn Ngộ Không, không sai, phương thức chi trả lựa chọn hòm công đức liền có thể. Quách Đại Lộ, hiểu rõ, Tôn Ngộ Không, ân, cái kia Đại Lộ huynh đệ, người nỗ lực tích lũy điểm công đức đi. Quách Đại Lộ trở về một cái phấn đấu vẻ mặt, kết thúc cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu sau. Quách Đại Lộ bắt đầu cân nhắc ngày mai đi Tương huyện bán dưa hấu sự tình. Bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, không lựa chọn đi Khúc Thành, ngày mai đi Tương huyện, khu vực nào sẽ tốt hơn đây? Vấn đề này vừa hiện lên ở đầu óc, lập tức liền nghĩ đến cái kia thần thảo. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, tâm trong lặng lẽ nói. Thần thảo, người nếu có thể đọc tâm xem bói, liền xin nói cho ta ngày mai bán dưa hấu tốt nhất vị trí ở nơi nào đi. Thiệt thi thảo lập tức cho, đáp lại, qua Bắc Tân Khu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.